Hạ Hầu Khâm càng nhìn ánh mắt ngơ ngác của Nam Sơ Hạ càng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được muốn chiếm lấy môi đỏ mọng. Ai biết Nam Sơ Hạ tính cảnh giác cao, vừa thấy Hạ Hầu Khâm có chút thần sắc si mê, cúi đầu tưởng sắp hôn mình, cô lập tức cười duyên thối lui, một mặt săn sóc nói, ai nha, Hạ Tổng, tôi đem ly đờ dây rửa. Nói xong, Nam Sơ Hạ đã nghĩ bản thân tìm cách tránh được hành vi mờ ám của Hạ Hầu Khâm coi như thành công. Nhưng cô, chân nhỏ vừa cất bước đã bị tóm gọn. Hành động nhanh đến nổi Nam Sơ Hạ cô kịp phản ứng, Hạ Tổng, .ans, anh muốn làm gì? Mau, mau tránh ra, anh mặc kệ sao, chính là đột nhiên phát hiện sữa tươi thật sự uống tốt lắm. Cho nên, anh dự tính, Hạ Hầu Khâm đột nhiên một phen ôm eo Nam Sơ Hạ đặt ở trên bàn làm việc, vặn mở nắp bình nước, toàn bộ đổ xuống kiểu áo sơ mi trắng của Sơ Hạ, anh tính toán làm điểm càng đặc biệt, thí dụ như uống nước, anh họ phóng túng chương 29, bra, áo sơ mi bị nước làm ướt đẫm. Gắt gao dán tại đỉnh mềm mại của Nam Sơ Hạ, đáng thương Nam Sơ Hạ còn chưa nghĩ ra vì sao tên Hạ Hầu Khâm này hỗn đản như vậy, nói trở mặt liền trở mặt hành động, đã tùy ý trước mắt nam nhân đem bản thân mình từ đầu tới đuôi đánh giá cái lần. Hạ Hầu Khâm xem trước mắt quần áo Nam Sơ Hạ bị ướt, sừng sốt, lôi kéo cô tại chỗ vòng vo cái vòng, tùy tay đã đánh rơi chiếc bút, đem bút nhặt lên, Nam Sơ Hạ không rõ chân tướng, chiếu hắn nói ngơ ngác ngồi xổm xuống. Cầm bút nhặt lên, đặt trên tay hắn, em hôm nay mặc là cái gì quần áo quỷ đi dây vì vậy? Chấm, vì cái gì bra thoạt nhìn như thế quỷ gì? Mặt khác váy cư nhiên chỉ tới đùi, quá ngắn, sau này không cho mặc váy đi làm, mặc quần cho anh. Hạ Hầu Khâm hỏa đại tiếp tục phân phó nói, còn có áo sơ mi trắng đừng mặc bra đen, em có biết hay không vạn nhất bị nước vây vào hoặc là đổ mưa, em sẽ đương trường để các nam nhân khác xem free sạch bách, anh nào biết đâu rằng hôm nay đổ mưa à? Hôm nay dự báo thời tiết cả ngày nắng gắt. Nam Sơ Hạ nhịn không được trợn trừng mắt, bĩu môi thì thầm, anh họ phóng túng chương 29, bra, đừng nói sang chuyện khác, Nam Sơ Hạ, còn có, em hôm nay mặc là cái gì tất chân? Cứ nhiên là chạm rỗng lây. Sau này anh chỉ cho em mặc quần đi làm. Có nghe thấy không, xem đùi đẹp Nam Sơ Hạ vì màu đen lây hoa văn tất chân vạn phần quyến rũ, Hạ Hầu Khâm nhau vỡ bình giấm chua. Lộ như vậy nhất mảng lớn chân không nói, còn mặc tất chân dụ hoặc như vậy, này tiểu nữ nhân thật muốn tức chết hắn. Hàn Tổng, anh nghĩ sai rồi Nga, này không là cái gì lây chạm rỗng tất chân, là theo anh cái gọi là quỷ dị bra gắn bó nhất thể, lây chạm rỗng liên thân nha, mắt đẹp cong cong, Nam Sơ Hạ cười ngọt ngào sửa chữa. Hạ Hầu Khâm nghe xong lời của cô, nhất thời ngây dại, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nghĩ là lây tình thú liên thể y giống như lớp da thứ hai gắt gao bao vây lấy thân thể của Nam Sơ Hạ, cũng đã sắp lý trí hoàn toàn biến mất. Nếu không cẩn thận trong công ty bị nam nhân khác thấy... Hạ Hầu Khâm lửa giận dục hỏa bắt đầu song trọng thiêu đốt, này tà ác tiểu nha đầu khẳng định là cố ý. Bọn họ cùng nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm, Nam Sơ Hạ về điểm này bé nhỏ không đáng kể, lòng dạ hẹp hòi hắn biết đến nhất thanh nhị sở, anh họ phóng túng chương 29, bra, lập tức đi thay, Hạ Hầu Khâm rít gào, thanh âm đại tựa hồ đem trần nhà đều chấn đắc run lên tam đầu. Quả nhiên không thể đối tiểu hạ này ra khỏa khinh thường a. Sau này mỗi ngày đều phải xem cô thay quần áo, cầm lấy cô lúc nào cũng nhìn chằm chằm mới được, bằng không Hạ Hầu Khâm thực hoài nghi bản thân một ngày nào đó bị Nam Sơ Hạ kích thích bạo mạch máu, không thể a. Hàn Tổng, tôi không có chuẩn bị nội y để thay, Nam Sơ Hạ tiếp tục trêu chọc Hạ Hầu Khâm tâm lý cực hạn, không có thay nội y. Không sao, anh đem em đi mua, không cần. Mới không cần, nghe TA sẽ không cần đổi. Ở trong công ty anh chính là tổng tài. Không có quyền hỏi đến việc riêng tư của cấp dưới, chẳng lẽ Hàn Tổng anh lại có thể quan tâm nữ viên mặc nôi INTN đi làm à? Nam Sơ Hạ cắn chặt răng không buông khẩu, chính là không chịu thỏa hiệp em. Không đi đổi vậy theo anh lên giường, Hạ Hầu Khâm nghiến răng nghiến lợi sẵn giọng nói, ha, lấy giường sự uy hiếp cô, Hạ Hầu Khâm, ai sợ ai à? Nam Sơ Hạ trong lòng cũng đùa giỡn nổi lên tiểu tính tình, vốn nghĩ xú nam nhân nếu dỗ bản thân một chút. Liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời đổi bra, kết quả từ diện liệt cư nhiên lấy lên giường uy hiếp. Nam Sơ Hạ không cho rằng xử, cười gian nói, tốt, anh trai, là chính anh nói nha. Nhớ được, ai chịu không nổi, ai đầu hàng trước chính là con chó nhỏ.